Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Tiệm mì. Ôn Bạch Y không có vì Ngô Đạo Minh nói chuyện. Gia hỏa này không có mắt, không phải muốn tìm chết, người nào có thể cứu hắn? Hiện tại Lâm thần y tại kinh thành danh tiếng như vậy đứng, hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Quả thực buồn cười. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, cái kia bà xã sự tình. Đi thôi, đi xem một chút. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đa tạ Lâm thần y, đa tạ Lâm thần y. Ôn Bạch Y nói cảm ơn liên tục. Lần này, còn lại bệnh nhân ngược lại là không có nháo sự. Mọi người vẫn là rất khoan hồng độ lượng. Giống Ngô Đạo Minh như vậy cường thế mà đến, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, bọn họ tự nhiên không chút nào nhường. Thế nhưng là Ôn Bạch Y khiêm cung hữu lễ, tôn kính cùng cực đem Lâm Thành Phi mời về đi. Bọn họ chờ một chút cũng không có gì. Cùng Ôn Bạch Y cùng một chỗ đến Ôn gia đại viện. Đi vào Ôn Bạch Y phòng ngủ, một nữ nhân chính nằm ở trên giường, khí tức có chút bất ổn, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, chính là Ôn Bạch Y thê tử Thi Lạc Thủy. Ôn Bạch Y chậm rãi đi vào trước giường, duỗi tay nắm lấy Thi Lạc Thủy tay nhỏ, ôn nhu nói, Lạc Thủy, ta đem Lâm thần y mời đến. Thi Lạc Thủy lắc đầu cười một tiếng, ta không có việc lớn gì, làm sao đem Lâm thần y đều kinh động. Nói chuyện, nàng áy náy đối với Lâm Thành Phi nói, không có ý tứ, Lâm thần y, lại phiền phức ngài tự mình đi một chuyến. Phu nhân, ta là thầy thuốc, làm người xem bệnh là ta trách nhiệm, không có phiền toái gì không phiền phức. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, Thi Lạc Thủy cùng Ôn Bạch Y cảm tình cần phải rất tốt. Nhìn về phía đối phương thời điểm, đều tràn ngập nhu tình mật ý. Những đại gia tộc này ở giữa, không nghĩ tới cũng sẽ có như thế chân thành tha thiết cảm tình. Lâm Thành Phi đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâm Thành Phi đồng dạng đi lên trước, nghiêm túc nhìn xem Thi Lạc Thủy sắc mặt, không khỏi nhướng mày. Ôn Bạch Y vội vàng nói, buổi sáng hôm nay, ta vốn là chuẩn bị khởi hành đi Lý gia, không nghĩ tới Lạc Thủy lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, đại khái hơn phân nửa giờ mới tỉnh lại. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Lâm thần y, Lạc Thủy nàng, không có việc lớn gì à? Ôn Bạch Y ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, không dám nháy dù là một chút, rất sợ nghe được cái gì không tin tức tốt. Lâm Thành Phi mỉm cười, yên tâm đi, không có việc lớn gì. Hô, Ôn Bạch Y thở dài một hơi, triệt để đem tâm thả lại đến trong bụng, thì liền Thi Lạc Thủy thần sắc cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Phu nhân nàng chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, đồng thời có chút thiếu máu, về sau chú ý một chút liền tốt. Lâm Thành Phi nói ra, mệt nhọc quá độ. Ôn Bạch Y nghi hoặc nhìn về phía Thi Lạc Thủy, không cần phải a, nàng bình thường cũng là trong nhà, đánh đàn làm vườn, mỹ mỹ cho đi dạo phố, không có chuyện gì có thể làm, làm sao lại mệt nhọc quá độ đâu. Thi Lạc Thủy trên trán cũng hơi nghi hoặc một chút, không dối gạt Lâm thần y, ta bình thường cũng không có việc gì làm, vì sao lại mệt nhọc quá độ, nên làm như thế nào chú ý đâu. Dù cho là nằm ở trên giường, Thi Lạc Thủy vẫn thong dong yêu nhã, rất nổi danh môn quý phụ phong phạm. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng, sắc mặt lại có chút xấu hổ. Lâm thần y, có chuyện ngài nhưng muốn nói thẳng a. Lạc Thủy là đời ta người yêu nhất, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Ôn Bạch Y lo lắng hỏi, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, về sau hai vị, chỉ cần chuyện phòng the không muốn như vậy nhiều lần, phu nhân liền sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Câu nói này để Ôn Bạch Y cùng Thi Lạc Thủy đi một mặt đỏ, Ôn Bạch Y còn đỡ một ít, dù sao cũng là cái nam nhân, da mặt tương đối dày, Thi Lạc Thủy thì không chịu nổi, xấu hổ chỉ muốn chui vào trong chăn cũng không tiếp tục đi ra. Bọn họ quá ân ái đến hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều hợp làm một thể. Mỗi lúc trời tối, đều phải dày vò hơn nửa đêm. Loại sự tình này, làm có thể, nhưng là bị ngoại nhân nói ra. Người nào chịu đựng được a? Rõ ràng khục một tiếng, Lâm Thành Phi nói ra. Ôn gia chủ, đã phu nhân không có việc gì, vậy ta cũng liền không ở thêm. Lâm Thần Y, đa tạ ngươi, Ôn gia chủ lúng túng nói. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười theo Ôn gia rời đi. Không nghĩ tới, Ôn Bạch Y cao tuổi rồi, trên giường lại như thế dũng mãnh, đều bị Thi Lạc Thủy mệt nhọc quá độ mà ngất. Đây mới là chân nam nhi a. Bất quá, cùng mình so sánh, hắn vẫn là không kém biết rõ mấy bậc. Lâm Thành Phi hơi đắc ý thầm nghĩ, mình mới là chân nam nhi bên trong chân nam nhi. Toàn bộ thiên hạ đều gần như không tồn tại. Lâm Thành Phi trở lại Nghi Tâm Viên, an tâm làm chính mình thầy thuốc. Trong lúc đó, Hà Tiểu Tuyết đánh đã điện thoại qua. Nàng hẳn là muốn Lâm Thành Phi đi vì Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền chữa bệnh. Bất quá, không biết bởi vì cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lâm Thành Phi cũng không có chủ động nhắc tới sự kiện này. Cùng nàng tùy ý phiếm vài câu thì tắt điện thoại. Ngô Đạo Minh, sớm muộn cũng sẽ ở cái kia họ Dương nữ nhân trên người thiệt thòi lớn. Điểm này, Lâm Thành Phi biết rất rõ ràng. Bất quá, cái này mắc mớ gì tới hắn. Ngô Đạo Minh chính mình ngu xuẩn, sẽ vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Chỉ là, Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền dù sao vô tội. Lâm Thành Phi đến lúc đó sẽ ra tay bảo trụ các nàng tánh mạng, đến mức làm sao bảo vệ. Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền thật ra chuyện thời điểm, Hà Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp chạy tới cầu Lâm Thành Phi đi cứu nàng hai cái hảo tỉ muội. Buổi tối Lâm Thành Phi muốn rời khỏi trà lâu thời điểm, Hoa Giao lại chủ động tìm tới cửa. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn mặc dù là dùng chung một cái thân thể, nhưng là hai người ăn mặc phẩm vị lại có rất lớn khác biệt. Hoa Cẩn ưa thích lúc tuổi còn trẻ còn phong cách, mặc kệ là áo thun vẫn là quần đùi, đều lộ ra rất có thanh xuân sức sống. Hoa Giao khác biệt, nàng không chỉ có tính cách rất ổn trọng, thì liền y phục cũng là thành thục nữ nhân phong cách. Một thân quần dài trắng, lộ ra tài trí lại gợi cảm, tức có thể thể hiện ra cái kia hoàn mỹ vô khuyết dáng người, lại cho người ta một loại cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn nữ thần cảm giác. Nàng từng bước một, dáng dấp yểu điệu hướng Lâm Thành Phi đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ngắn cự ly ngắn, liền để Lâm Thành Phi hoa mắt thần mê, có loại quỳ nàng váy trắng phía dưới ý nghĩ. Tan ca a, đi tới gần, Hoa Giao khẽ mỉm cười hỏi. Tan ca, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy thì bồi ta ra ngoài đi một chút. Có thể sao? Hoa Giao trong mắt mang theo chút chờ đợi. Lâm Thành Phi cười một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Có thể bồi Hoa tiểu thư dạo bước kinh thành đường ban đêm, là ta vinh hạnh. Nói chuyện, hắn chả khẽ vươn tay, làm mời thủ thế. Hoa Giao rất tự nhiên kéo lại hắn cánh tay. Hoa Giao là Hoa gia rất nhân vật trọng yếu, Hoa gia trên buôn bán rất nhiều thứ đều cần Hoa Giao tự mình quản lý. Theo lý thuyết, nàng mỗi lúc trời tối đều cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng. Có thể nàng lại tình nguyện buông xuống tất cả sự vật, chủ động tới đến Lâm Thành Phi bên người. Bồi tiếp Lâm Thành Phi rất an tĩnh, dạo bước đầu đường, hai người đi tải rất ít người đi trên đường, không nói lời nào, lại không cảm giác xấu hổ, nội tâm đều có một loại ấm áp cảm giác dần dần sinh sôi. Tựa hồ cũng rất hy vọng, đối phương cứ như vậy bồi ở bên người, đi thẳng đi xuống, đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Đột nhiên nhìn đến bên cạnh có cái vẫn tại buôn bán tiệm mì. Hoa Dao nói ra, đi vào ăn một chút gì đi. Được, tiệm mì không lớn, sửa sang cũng không tệ. Chỉ có một người tại quầy, tay nâng điện thoại di động nhìn lấy cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.